Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 839, Bạch Tuộc quái ác mộng. Góc truyện audio.com. Chấm, tại lão bản khởi nguyên thương thành bắt đầu buôn bán không có bao lâu thời gian. Nước khoáng đều không có bắt đầu mua bán thời điểm. Lão bản liền sử dụng qua chiêu này. Bất quá khi đó cũng không phải như thế. Cố Vân Hy cho đám tiểu đồng bạn giảng thuật đã từng kinh lịch sự tình. Nói một chút, đến cùng là thế nào? Đúng à, ta còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Mọi người thúc giục, chuyện này nói rất dài dòng a. Cố Vân Hy bắt đầu nhớ lại. Lúc ấy hay là bởi vì thượng cổ di tích sự tình. Chúng ta theo Mộ Dung đạo sư bọn họ đi tới Cửu Diệu Thành. Xin nhờ nói điểm chính được không? Hư Ấu Vi liếc mắt, đi qua lần trước giao thủ, hai người đã biến thành bằng hữu. Có lẽ bốn đại học viện viện trưởng chính là muốn mượn cơ hội này, để học viên trong học viện nhóm lẫn nhau quen thuộc. Cố Vân Hy ho khan một tiếng sau tiếp tục giảng thuật. Lúc ấy cũng là nào đó cái thế lực đầu lĩnh đi vào khởi nguyên thương thành chuẩn bị báo thù à cái gì. Lão bản lúc ấy giống như có chút sinh khí liền vỗ tay phát ra tiếng. Đám người kia thì cũng bị mất. Quảng cáo thì là sự tình này. Giống như lúc ấy tại Cửu Diệu Thành đưa tới không nhỏ chấn động tới. Bất quá lão bản khởi nguyên thương thành vẫn là bị chúng ta thành công bảo thủ ở tin tức. Đối vãn thường, lão bản lúc ấy nói cái kia gọi là cái gì nhỉ? Khái niệm thanh trừ. Giang Vãn Thường trả lời. Lão bản lúc ấy nói là theo khái niệm phía trên xóa đi tồn tại. Hẳn là pháp tắc bên trong toàn bộ xóa bỏ đi. Mọi người trầm mặc, loại này dính đến pháp tắc sự tình. Bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng là làm sao làm được. Tùy tiện sửa đổi pháp tắc A. Văn Thiên Cơ thở dài. Lão bản đến cùng là loại cảnh giới nào? Vô Thiên nhìn về phía Phật chủ. Sư huynh, ngươi cảm giác như thế nào? Phật chủ lắc đầu, lão bản nói tới pháp tắc, cùng chúng ta nói tới rõ ràng cũng không giống nhau. Đã dính đến thế giới bản chất, thân là nửa bước thánh nhân. Hắn có khả năng cảm nhận được rõ ràng muốn vượt qua những người khác. Lạc Xuyên có thể cảm nhận được, trên xúc tu truyền đến từng trận e ngại tâm tình, tay cầm vung khẽ. Một người dáng dấp quái dị sinh vật vọt ra khỏi mặt nước. Bộ dáng giống như là đặc thù nào đó bạch tuộc. Hình thể cùng thực lực so sánh với trước Lạc Xuyên gặp phải đầu kia quái ngư. Cũng không thua kém bao nhiêu. Hiện tại bạch tuộc quái năm đầu xúc tu bị giam cầm ở giữa không trung. Còn lại ba đầu huy động. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng. Xuất thủ thời điểm bạch tuộc quái cũng hiểu biết Lạc Xuyên ít nhất cũng là vấn đạo tu luyện giả. Dù sao chỉ có vấn đạo mới có thể trưởng khống lăng không phi hành năng lực. Nhưng nó thế nhưng là cái này một cái khu vực bá chủ. Tại hải vực sân nhà bên trong liền xem như đối mặt vấn đạo đỉnh phong tu luyện giả cũng có thể có lực đánh một trận. Đối mặt sơ cấp tôn giả cũng có thể yên ổn thoát đi. Nó làm sao cũng không nghĩ tới. Trước mặt tên nhân loại này cư nhiên như thế cường đại. Vẻn vẹn vung tay lên liền đưa nó hoàn toàn giam cầm. Cốt khí cái gì? Nào có tính mạng của mình trọng yếu? Quảng cáo, tiền bối tha mạng a. Bạch tuộc quái quả quyết bắt đầu cầu xin tha thứ. Vừa mới thật sự là không có chú ý tới tiền bối mới tùy tiện công kích thật sự là ta không đúng. Ta ở chỗ này tòa đảo phụ cận tu luyện hơn mấy trăm năm cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp nhân loại A, cho nên mới hiếu kỳ xuất thủ thăm dò. Im miệng, bạch tuộc quái rõ ràng cùng hổ cuồng một dạng đều là một người nói nhiều. Lạc Xuyên nghe tâm phiền ý loạn, bạch tuộc quái nhất thời không có thanh âm. Ta hỏi, ngươi đáp, hiểu, Lạc Xuyên hỏi, bạch tuộc quái ở chỗ này thời gian lâu như vậy. Khẳng định biết được không ít tin tức, có thể hỏi ý kiến hỏi một chút hải yêu sự tình. Bạch tuộc quái hoảng vội vàng gật đầu. Cách chương.